Hot girl đẹp trai, chương 23, nổi sóng. Góc truyện audio.com. Sau cuộc thi, mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có. Bảy người cũng đã được nó vinh dự mời ra khỏi nhà. Ai cũng vô cùng chán nản và thất vọng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tin gọi điện nói cho ba biết thì chẳng thể ngờ nó đã mách trước rồi nên cũng chẳng sao miễn cưỡng rời nhà cô em yêu quý. Nó vẫn hot như thường. Nhưng toàn làm cho con gái điêu đứng chứ con trai thì nuốt nước căm hờn với vẻ đẹp trai của nó. Mang danh hot girl mà toàn diện đầu của con trai thì đó ai bảo là hot girl. Mọi người kêu gào cũng chẳng ích gì. Ngày hôm nay cô giống như những ngày khác. Hôm nay nó đến trường trong trang phục nữ sinh. Tóc được nối dài thẳng tắp cộng với gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng. Con trai trong trường đó hết. Nó chẳng quan tâm lướt qua. Hôm nay nó thực sự rất lạnh lùng, cả người toát ra sát khí khiến người khác phải lạnh xương sống. Tụi kia nhìn vô cùng ngạc nhiên trước sự khác thường của nó hôm nay. Riêng có ba người là anh hai, ảnh ba và nhỏ Gen là biết chuyện gì. Hôm nay ngàn vạn lần đừng động vào Alex, Kim trầm giọng nói, nhớ đó M, N đừng có động vào Alex cứ mặc kệ nó thì tốt hơn. Jun nói cũng có vẻ hơi buồn. Hôm nay là ngày gì sao? Hay có chuyện gì? Hắn lo lắng hỏi. Hôm nay thấy nó vô cảm như vậy hắn cũng cảm thấy buồn buồn làm sao ấy. Đúng, hôm nay là ngày mà người con trai đó đã chết. Gen lên tiếng làm mọi người ngỡ ngàng. Chính là người mà lần trước đã nói đó sao? Người đã chết vì Alex. Ellie bỡ ngỡ lên tiếng. Phải, hôm nay tốt nhất để nó yên tĩnh. Nó cô muốn ai động vào nó lúc này đâu. Thực ra nó đang rất buồn. Năm nào đến ngày nay là nó sẽ trầm lắng. Nhốt mình trong phòng, Kim buồn bã lên tiếng. Hắn thì thấy tim mình đột nhiên vô cùng đau. Hắn cảm giác như có cái gì đang đâm vào tim can hắn vậy. Đột nhiên hắn nhớ tới hình ảnh cô bé trong giấc mơ. Đầu hắn bỗng dưng đau vô cùng. Mọi người trầm mình suy nghĩ rồi bước vào lớp. Nó đang ngồi đó bên cạnh cửa sổ, đôi mắt có ánh buồn nhìn ra bên ngoài. Nó đang vô cùng buồn, vô cùng đau đớn, người bạn đó đã bỏ nó mà đi. Vì nó mà chết, nó nghĩ ngợi một lúc rồi đứng lên bước ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn nhìn thấy, toang đứng lên đi theo thì chợt Kim kéo lại. Lắc đầu, hắn nhớ lại điều vừa nãy đã nói đành ngồi xuống. Trong lòng khó chịu vô cùng. Nó bước ra đằng sau ngôi trường, có một bãi cỏ, nó đến và khẽ ngả mình vào thân cây gần đó. Mắt nhắm lại, nó muốn quên đi ký ức đó nhưng nó lại ùa về, bắt lấy chúng nó đừng để bọn nó chạy thoát. Vâng, thưa đại ca, bọn chúng kia rồi, giết cô tha, bằng, bằng, bằng dê dê, cẩn thận, hức, hức, Ken, cậu làm sao vậy, mình cô sao, hức, hức nói dối, cậu chảy máu rồi này. Nín đi đừng khóc, cậu đừng chết, hu, hu, hu, ngốc, mình mãi bên nhau mà, cậu nói dối hu, hu, hu, mở mắt ra đi, hức, hức, Ken, Ken, Ken, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống trên gò má của nó. Nó vẫn nhắm mắt nhưng những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi. Tay nó có nắm chặt một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim trông rất đẹp. Nó tỉnh giấc, từ từ đeo sợi dây chuyền đó vào cổ, rồi nó gục mặt vào đầu gối yên lặng mà khóc, chợt nó thấy toàn thân mềm nhũn rồi chỉ còn là một màu đen trước mặt. Tụi kia đang ngồi trong lớp thì tiếng chuông từ điện thoại của Gen và Jun vang lên. Gen và Jun hốt hoảng mở điện thoại ra, mặt bỗng biến sắc chuyển sang màu đen. Cô xong rồi, Alex xảy ra chuyện, Gen hốt hoảng nói. Mọi người giật mình, lòng nóng như lửa đốt. Làm sao, Alex làm sao? Kim bỗng tức giận đùng đùng. Sao hai người lại biết? Hắn hốt hoảng vô cùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Vì Alex là bang chủ. Trong điện thoại có gắn một thiết bị định vị mà Alex đặc biệt tạo ra. Chỉ cần chủ nhân của nó gặp chuyện gì nó tự cảm nhận được và truyền tín hiệu đến tất cả mọi người trong bang. Jun giải thích, ai cũng rất bất ngờ. Nhưng điều quan trọng bây hát là phải giải cứu được Alex. Sân trường trong thoáng chốc toàn người là người của bang. Vì ai cũng nhận được tín hiệu. mặt ai cũng tái mét lại. Cầu trời cầu Phật nó bình tĩnh, chọn ngày nào cô chọn lại chọn đúng hôm nay để gây sự. Jun thầm kêu than, tại sao lại vậy? Kun hỏi, người tụi này lo cô phải là nó mà là người đã gây sự với nó. Jun nói, cái gì? Linda ngỡ ngàng, hôm nay nó có thể giết tất cả những người đã gây sự với nó một cách tàn ác nhất. Jen nói xong còn dùng mình, thật ư, đáng sợ đến vậy sao? Ellie hốt hoảng nói, mặc dù nhỏ cũng đã từng giết nhiều người nhưng cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Cô làm thế thì làm sao nó có thể trèo lên trước băng chủ như ngày hôm nay? Jen nói, mọi người hiểu và bắt đầu đi tìm kiếm nó. Còn nó thì sao? Hiện hát nó như thế nào? Là ai gây sự với nó? Cách chương.